Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Thiêm Hỉ gần như đã xé hết quyền vở, ông ấy còn ngâm nga trong đầu một câu về kẻ phá của, xé vở diễn trò. Nhưng đồng thời, ông ấy cũng thấy tò mò, rốt cuộc cô sinh viên này đang viết cái gì? Sao lại lâu như vậy? Còn cô bé ngồi cạnh, há hốc miệng như thể bị trúng gió. Đi tới chỗ Vệ Thiêm Hỉ, ông ấy hỏi, bạn học này, tôi có thể xem qua những gì em viết được không? Thiêm Hỉ ngẩng lên, đưa cho giáo sư tập giấy đã được xếp gọn. Thầy ơi, em đã giải được một nửa, cho em thêm 10 phút, chắc chắn em sẽ hoàn thành. Giáo sư không nói gì, chỉ cầm lấy tập giấy và bắt đầu xem. Nhìn vào những công thức, ký hiệu và thuật ngữ mà Thiêm Hỉ viết, giáo sư già ngay lập tức nhận ra cô không hề làm màu. Không chỉ hiểu vấn đề, cô còn có nền tảng chắc chắn về bài toán biên nửa tuyến tính bậc 2. Ông ấy cầm tập giấy trở lại bục giảng, lấy bút từ túi áo, vừa đọc vừa xác minh từng bước dài. Càng xem, tay ông ấy càng run, mặc dù hướng đi của Thiêm Hỉ hơi khác lạ, nhưng không có sai sót rõ ràng. Phép tính rất phức tạp, ngay cả giáo sư cũng phải dùng bút tính toán, vậy mà Thiêm Hỉ lại không hề sai. Từng trang giấy được kiểm tra kỹ lưỡng, khuôn mặt giáo sư ngày càng nghiêm trọng. Trong lòng ông ấy bắt đầu xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ, có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết ngay hôm nay. Thiêm Hỉ không để giáo sư đợi lâu, tốc độ viết của cô rất nhanh, chỉ trong vài phút đã hoàn thành toàn bộ bài giải. Cô còn tự biên thêm hai bài ứng dụng, dùng định lý vừa suy ra đề giải, rồi áp dụng phương pháp liệt kê, thế giá trị và phản chứng để kiểm tra lại. Kết quả của mọi phương pháp đều giống hệt nhau. Cô thở phào nhẹ nhõm, đóng bút, gọn gàng sắp xếp lại tập giấy, bước lên bục, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh giáo sư. Thưa thầy, em đã giải xong. Giáo sư không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ hai cái. Chuông báo hết tiết vang lên, nhưng ông ấy vẫn ngồi im, không động đậy. Các sinh viên khác cũng không dám nhúc nhích, chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Thiêm Hỉ trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc cuốn sách mượn từ thư viện, tập trung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngưu Yến nhìn tốc độ viết và sự chuyên chú của Thiêm Hỉ, cảm thấy tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Cô ấy quay sang nói với Từ Hiểu Lan, cậu nói xem, khoảng cách giữa 94 điểm và 100 điểm thi đại học, có phải lớn đến thế không? Hiểu Lan nghiêm túc trả lời, không, cậu hiểu sai rồi, Vệ Thiêm Hỉ đạt 100 điểm vì thang điểm chỉ có 100. Nếu thang điểm là 300, cậu ấy cũng sẽ đạt 300. Còn cậu, dù thang điểm có là 1.000, cũng chỉ được 94 thôi. Ngưu Yến, tôi thật sự tuyệt vọng. Các môn học ở đại học thường được xếp lịch liền nhau. Khoa toán của Đại học Kinh Hoa, nhằm giúp các sinh viên với trình độ không đồng đều nhanh chóng củng cố kiến thức nền tảng, đã sắp xếp lịch học trong 2 tháng đầu tiên toàn là các buổi học liên tiếp. Nói cách khác, sinh viên mới nhập học ngành toán của Đại học Kinh Hoa phải học liên tục môn cơ sở toán học trong suốt 2 tháng. Cách duy nhất để đổi mới tinh thần trong suốt thời gian này là thay phiên học 3 nhánh nhỏ của môn học này. Chiều hôm đó, tất cả các tiết đều là của giáo sư già. Nhưng vị giáo sư này lại chẳng có chút áp lực nào khi nghỉ tiết. Ông ấy giao cho sinh viên một đống bài tập rồi tập trung đọc những bản thảo do Vệ Thiêm Hỉ viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiêm Hỉ thấy giáo sư mỗi lần kiểm tra một bước đều phải suy nghĩ thận trọng, đoán rằng ông ấy sẽ cần khá lâu mới xem xong. Nên cô trở về chỗ ngồi, chỉ mất chưa đến 10 phút để làm xong toàn bộ bài tập được giao. Sau đó, cô tiếp tục đọc quyển sách mình mượn từ thư viện. Mấy những người xung quanh cô nhìn cô với nhiều ánh mắt khác nhau, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, nhưng phần lớn là sự hoang mang. Rõ ràng mọi người vừa trải qua kỳ thi đại học, điểm số cũng không chênh lệch là bao. Vậy mà vì sao lại có khoảng cách lớn đến thế? Là vì đối thủ quá mạnh hay bản thân quá kém? Hoặc là việc đọc sách thật sự hiệu quả hơn việc giải bài tập. Cách chương.